Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 777, từng người tự chiến. Vậy ngươi liền hảo hảo chiếu cố hắn đi, có tiến triển, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. A nói xong cùng sau lưng Ô Quy, toàn vân chung cư bên trong không có tín hiệu cũng không có internet. Bị ảnh hí nhắc nhở một câu, biết rồi. Ô Quy tay phải giơ lên. Chúng ta có thể đem điện thoại cầm tới phía bên ngoài cửa sổ tiến hành liên lạc. Phiền toái là phiền toái một chút, nhưng người nói vấn đề có thể giải quyết. Thấy Ô Quy nói như vậy, bị ảnh hí cũng không nói thêm lời. Đối phương không có nói rõ, cũng không đại biểu có chút tình cảm không có biểu đạt ra đến. Miêu Mị rời đi ảnh hưởng lúc này đã chậm rãi bạo phát đi ra. Tụ liễm đoàn đội đã cùng cái khác đoàn đội có khoảng cách. Hoặc là nói, ba cái đoàn đội đã bắt đầu từng người tự chiến. Bị ảnh hí nhìn xem hai người bóng lưng dần dần đi xa, trong lòng cảm giác nặng nề. Trong chớp nhoáng này, nàng sinh ra hai người chính từng bước một đi hướng tử vong ảo giác. Nếu như, tình huống hiện tại là toàn vân chung cư muốn nhìn thấy, có phải là thuyết minh chúng ta cùng toàn vân chung cư vòng thứ nhất quyết đấu đã thất bại? Bị ảnh hí nhẹ nói. Nàng câu nói này nhìn như là đang hỏi Thiên Giang Nguyệt, trên thực tế lại là đang hỏi chính mình. Vòng thứ nhất đã thất bại, vòng thứ hai đâu? Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn toàn vân chung cư. Giấu ở bóng đêm bên trong toàn vân chung cư phảng phất ẩn núp quái thú, thôn phệ sở hữu theo nó bên người đi qua con mồi. Nhà này bề ngoài phổ thông chung cư, lại là xung quanh nhất là bất phàm một dãy nhà. Tại Ô Quy cùng A trở lại toàn vân chung cư trước đó, A trụ đã cùng Ưng Nhãn đi tới đại sảnh. Hai người biểu lộ hoàn toàn khác biệt, một cái lo lắng, một cái bình tĩnh. Nam An, A trụ lớn tiếng hô, thanh âm của hắn trong đại sảnh tiếng vọng, nhưng là không có người trả lời. Nàng lại đột nhiên rời đi sao? Còn là nói bị bắt được trong tấm ảnh đi. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua trên đất ảnh chụp, bất quá hắn cũng không có đi nhạt, bởi vì từ trước mắt tình trạng đến xem, căn bản không cần thiết bất chấp nguy hiểm như vậy. Sẽ không, ta nói qua liền rời đi mấy phút, trừ phi trung gian phát sinh một chút chuyện. A trụ lắc đầu, tỉ như, Ưng Nhãn nhìn xem A trụ bị công kích, A trụ hít sâu một hơi, hướng thang máy đi đến. Lại hoặc là, nàng phát hiện cái gì? Người kế tiếp định làm gì? Ưng Nhãn hai tay cắm ở túi bên trong. Thương nhất, người đã nói hắn còn tại chung cư bên trong đi. Thiên Giang Nguyệt lúc ấy nhất định là phát hiện rất trọng yếu manh mối mới có thể gây nên toàn vân chung cư chú ý. Cho nên chúng ta đi trước tìm Thương Nhất. Có lẽ hắn đã hỏi tới kết quả. Nếu như có thể sớm kết thúc tất cả những thứ này, Nam An bọn họ nhất định có thể được cứu. A trụ tay phải nắm tay. Quang mang vạn trượng đoàn đội bây giờ còn có thể bình thường hoạt động, diễn viên chỉ còn lại hắn một người. Nghiêm chỉnh mà nói, quang mang vạn trượng đoàn đội có thể nói là trước mắt thảm nhất đoàn đội. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì đến lúc đó. Nói xong, A trụ thở dài. Đi thôi, Ưng Nhãn không có nhiều lời. Thang máy tự nhiên không thể ngồi. Thế là hai người đi về phía thang lầu. Ưng Nhãn lo lắng lại gặp được tình huống giống nhau, cho nên không cùng sau lưng A trụ. Người đi lên trước nhìn xem. Ta cùng bị ảnh hí phía trước bị vây ở trên bậc thang. Vây ở trên bậc thang. Vậy các ngươi thế nào trốn tới? A trụ dừng bước lại. Chúng ta không có trốn tới. Toàn vân chung cư đột nhiên buông tha chúng ta. Có lẽ là đối phó cái khác diễn viên đi. Ưng Nhãn lắc đầu, dạng này a, chấm ngoặc kép, A trụ lui trở về. Nếu như lại phát sinh loại sự tình này, ngươi có phương pháp giúp ta đào thoát? Hắn nhìn xem Ưng Nhãn, không biết, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta đi, ngươi đợi ở đây. Ưng Nhãn thẳng nói thẳng, bầu không khí lập tức biến có chút xấu hổ. Bất quá này xấu hổ rất nhanh liền bị hóa giải, vậy liền làm phiền ngươi. A trụ trên mặt là hùng hồn biểu lộ, hắn cũng có lý do lẽ thẳng khí hùng. Quang mang vạn trượng đoàn đội hiện tại liền dựa vào hắn một người. Nếu như hắn bị khốn trụ, kia hết thảy đều xong. Đoàn diệt, cũng không phải là chỉ tồn tại ở nghe nói bên trong. Điểm này Ưng Nhãn cũng có cân nhắc, hắn cũng không muốn bị khốn. Nhưng tổng hợp cân nhắc về sau, hắn đi trước dò đường đối với hai người đến nói là nhanh chóng nhất biện pháp giải quyết. Tựa như vừa rồi A Trụ muốn có thể cứu Thiên Giang Nguyệt Ưng Nhãn cùng đi, mà không phải Bị Ảnh Hí cùng đi đồng dạng. Theo trao đổi góc độ đến nói, Bị Ảnh Hí muốn so Ưng Nhãn tốt, nhưng A Trụ còn là lựa chọn Ưng Nhãn, bởi vì có Thiên Giang Nguyệt té lầu thảm trạng làm tiền đề. Cùng nhẹ nhõm trao đổi so sánh với tự thân an toàn chiếm đoạt tỷ trọng đương nhiên phải lớn. Tại an tĩnh trong tiếng hít thở, Ưng Nhãn bước lên bậc thang, hết thảy không việc gì. Hắn liền duy trì lấy nguyên bản tốc độ tiếp tục hướng bên trên đi. Thẳng đến đi đến lầu 2. Lên đây đi, không có việc gì. Ưng Nhãn dùng thanh âm trầm thấp nói. A Trụ cũng không có ngượng ngùng. Đi tới lầu 2. Hắn lên tới lầu 2 lần đầu tiên liền phát hiện bảng số phòng không thích hợp. Vì cái gì phía trước nhiều một cái không? Tầng lầu cao hơn. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn sắc mặt biến đổi. Ta nhớ được Thương Nhất nói qua muốn điều tra sở hữu gian phòng đi. Chẳng lẽ nói toàn Vân chung cư ngày mai liền gia tăng tầng lầu sao? Vì cái gì nhanh như vậy? A Trụ hỏi, ta cũng nghĩ thế, chúng ta quá chậm. Ưng Nhãn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Toàn Vân chung cư một mực ngăn cản chúng ta làm sự tình không phải là cái này à? Vô luận Thiên Giang Nguyệt muốn nói là cái gì? Chúng ta hẳn là đều có thể tại toàn Vân chung cư trong phòng tìm tới đáp án. Đương nhiên, trong đó sẽ có nguy hiểm. Ý của ngươi là, A Trụ híp mắt, trực tiếp tìm đi, theo tầng cao nhất bắt đầu xuống phía dưới tìm. Có lẽ Thương Nhất hắn đã bắt đầu tìm. Ưng Nhãn nói, hắn không trước tiên tìm các ngươi à? A Trụ có chút hiếu kỳ. Nói đến, các ngươi đoàn đội người thật rất kỳ quái. Giống như tín nhiệm lẫn nhau nhưng lại không thế nào quan tâm đối phương. Bất quá Bị Ảnh Hí cùng các ngươi có chút khác nhau. A Trụ vấn đề nhường Ưng Nhãn nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Tiền Thương Nhất thời điểm. Kỳ thật hắn bộ điện ảnh đầu tiên là cùng ta cùng một chỗ tham diễn. Ưng Nhãn mở miệng nói. Tuy là lúc ấy biểu hiện của hắn không thế nào sáng chói, nhưng là thân là người mới, tại lần thứ nhất tham diễn thời điểm liền đã có được cực mạnh thăm dò dục vọng. Cùng rất nhiều người mới khác nhau, hắn một mực tại nếm thử chính mình đi khống chế hoàn cảnh chung quanh. Nguyên lai là dạng này. Nếu như hắn là loại tính cách này, không trước tiên liên lạc các ngươi cũng có thể nói còn nghe được. A Trụ gật đầu, mặc dù bây giờ hỏi có chút không thích hợp, nhưng là ngươi mới vừa nói hắn bộ điện ảnh đầu tiên là cùng ngươi cùng một chỗ tham diễn. Vậy tại sao thoạt nhìn hắn càng giống các ngươi Địa Ngục Đường về đoàn đội đội trưởng? Theo lý mà nói, không phải là ngươi sao? Hắn lúc nào là đội trưởng rồi? Ưng Nhãn hỏi ngược một câu, giọng nói rất bình tĩnh. A Trụ giả khụ hai tiếng. Không lại tiếp tục tán gẫu cái đề tài này. Hắn đi tới hành lang, liếc nhìn chung quanh, số phòng đều bị di động. Toàn Vân chung cư thế mà làm được loại trình độ này. Thương Nhất, A Trụ lớn tiếng hô. Không có người đáp lại. Xem ra không tại lầu 2. Hắn nói với Ưng Nhãn. Vậy chúng ta đi lầu 3. Ưng Nhãn quay người hướng lầu 3 đi đến. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng trình tự. Hai người cũng thuận lợi đi tới lầu 3. Lần này, có hồi âm, A Trụ thấy được một người từ trong phòng đi ra. Đi tới hành lang bên trên. Người này mọc ra cùng Thiên Giang Nguyệt mặt giống nhau như đúc, nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. So sánh với mà nói phải ôn hòa nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.